Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 192, trung kỳ thứ 7 cái gương. Nguyên bản giống như mèo con lười biếng rơi vào trong ghế trung kỳ. Trong chớp mắt trừng lớn hai mắt, trung kỳ vừa bắt đầu chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Muốn nhìn một chút Tư Ám Khắc ý định như thế nào đề cao mình đương lượng. Lại ý định đề cao đến bao nhiêu? Lúc trước Tư Ám Khắc đột nhiên khai mở ngộ, ý thức được chính mình với tư cách là nửa cái bị tổn hại học phái xuất thân người chơi. Lại có thể phát sinh hỏa lực chưa đủ sỉ nhục tình huống cái gọi là đương lượng tức là chính nghĩa. Hắn này liền chẳng khác nào là quyết ý dấn thân vào tại chính nghĩa chi đạo. Nhưng không nghĩ tới hắn vừa rời đi không lâu sau, liền đột nhiên bị người chớ chú. Người kia vì khấu kết chớ chú cũng không phức tạp. Tự nhiên cũng ở trung kỳ nhận thức trong phạm vi. Bất quá dù cho trung kỳ biết chớ chú nguyên lý, cũng biết như thế nào đem cởi bỏ. Hắn cũng không có tính toán thông báo một chút Tư Ám Khắc bởi vì đây không phải loại kia quấn quanh. Tại linh hồn, khó có thể không có gì ngoài cao cấp chớ chú. Kết hàng loạt chớ chú, thuộc về đều là một loại ngăn chặn thai nhi đản sinh. Ngăn chặn nam tính dục vọng, ngăn chặn thân thể tự lành năng lực, tại nó kết hợp được khiến người gây nên bệnh nấm mốc chớ chú, mới có thể để cho Tư Ám Khắc sốt cao suy yếu chí tử. Nhưng loại trình độ này chớ chú, chỉ cần chết một lần liền sẽ bị tẩy sạch. Hơn nữa Tư Ám Khắc cũng không phải chân chính bị tổn hại vu sư, hắn chỉ là nghe thấy lên như bị tổn hại vu sư mà thôi. Cũng không cần lo lắng sau khi hắn chết sẽ đem đường đi xung quanh tạc hủy. Ngộ thương bình dân gì gì đó. Huống chi nơi này từ vừa bắt đầu liền không có cái gì bình dân. Tiêu thạch nông trường ác ma mục bắt đầu. Nguyên bổn chính là tội người thiên đường. Nơi này tuyệt đại đa số người đều là tử hình phạm nhân. Ngoại trừ như là bọn họ loại này. Từ cái khác lòng đất đô thị cố định thiết đặc biệt chạy qua tới ra. Không có một cái là vô tội, mà đi tới đây người nơi khác, khẳng định cũng có cái gì sở cầu. Chung quy nơi này chính là Liên Hợp Vương quốc tối vùng phía Nam. Nó là tất cả văn minh thế giới biên giới, bởi vậy cũng sẽ không có cái gì tàu điện ngầm từ trong này đi ngang qua. Hội đến tiêu thạch nông trường tàu điện ngầm, 40 thiên tài sẽ đến một chuyến, trả lại chỉ có một hàng vận chuyển hàng hóa tàu điện ngầm. Có thể người ngồi chỉ có hai cái thùng xe, bởi vì mục đích chủ yếu, hay là vì cầm tiêu thạch trở đi, người vận không vận kỳ thật không quan trọng. Bị xú danh vang dội tiêu thạch nông trường truy nã phạm nhân, thậm chí cái khác dưới mặt đất đô thị, đều là hoàn toàn sẽ không quản. Các người chỗ đó tất cả đều là cặn bã, giết người thậm chí cũng không phạm pháp, ở trong đó còn có thể bị truy nã là người nào. Không phải là hoàn toàn không có cách nào khác trêu chọc khổng lồ cặn bã. Chính là thanh lý cặn bã người tốt. Cho nên, vô luận là loại nào đều không cần quản. Lúc ấy trung kỳ trả lại ôm xem náo nhiệt tâm tính. Hy vọng Tư Ám Khắc có thể trực tiếp một đường tạc ra ngoài. Đúng lúc cũng làm cho hắn tham khảo một chút. Nefertari sở đề cử tuyệt đối phát ra chức nghiệp phát ra năng lực đến cùng có nhiều đỉnh. Cũng đang bởi vậy. Trung kỳ mới có thể một mực cầm thị giác cố định tại Tư Ám Khắc trên người. Nhưng không nghĩ tới, náo nhiệt không thấy được, lại vô ý thức ở giữa lấy được vô cùng hữu dụng tin tức. Lấy, tăng lên chi ái, này một chân lý làm mục tiêu. Khát cầu thiên xa chi lực vĩnh hằng chi nữ Ingrid. Ném chính mình yêu, lấy khao khát yêu tiếng vọng. Dùng yêu, khiến cho hắn linh hồn của con người có thể tăng lên mà loại này. Linh hồn giai, cấp tăng lên, chính là cái gọi là thiên xa. Thái dương thứ sáu diệu, là thái dương nội bộ cuồn cuộn lấy, không ngừng phân liệt tụ hợp quang. Thứ bảy diệu là tại siêu phàm linh hồn tại thăng hoa nghi thức. Bị thiên xa người đánh xe mang đến quang giới thì đã chứng kiến quang. Thứ sáu diệu chỉ, chính là tử vong nếu có phương hướng. Nó nhất định là hướng phía dưới. Nếu như tự người đến thần thăng hoa là có phương hướng, nó nhất định là hướng lên, giống như linh xa là sẽ chết người hồn hướng phía dưới vận chuyển nghi thức vật. mà thiên xa chính là linh hồn hướng lên đề thăng, rời xa tử vong, đạt được quyền hành. Thiên xa là đi tại thăng cùng thay đổi chi đạo, bốn bánh chi xe, thị phi vật chất tăng lên, khái niệm chi tập hợp. Tuy Ingrid khao khát vẻn vẹn là tăng lên chi ái, cũng tức là rất nhiều tăng lên nhất, nhưng này của nàng một nghi thức, trên thực tế nhưng cũng là tại mưu cầu thiên xa chi thư. Ít nhất cũng là tại kêu gọi thiên xa chi thư mảnh vỡ. Mà thiên xa là quang, quang tại trong kính sinh, bởi vậy Ingrid không thể nghi ngờ chính là trung kỳ chậm chạp không có tìm được thứ bảy cái gương. Thật đúng là cùng thạch phụ nói đồng dạng, trung kỳ nhẹ tê một tiếng. Mệnh vận chính là thiên xa chi triệt, đi qua mới có thể lưu lại dấu vết. Đương trung kỳ lấy ý chí của mình đi truy tầm tấm gương thời điểm, là tìm không đến chính mình tấm gương. Bởi vì bánh xe là vô pháp tinh chuẩn đi tại chính mình nghiền ra vết bánh xe phía trên, giống như đối với vận mạng can thiệp, hội dẫn đến mệnh vận bản thân biến hóa, bị can thiệp thay đổi mệnh vận. Tựa như cùng phục làm được vết bánh xe, tại trung kỳ từ vô diện thi nhân chỗ đó, thông qua suy luận biết được chính mình tổng cộng có 7 cái gương. Mà lại, Nicola cũng là chính mình tấm gương. Hắn liền thủy chung không thể tái tiếp xúc đến bất kỳ cùng tấm gương có quan hệ tân tình báo. Từ điểm đó mà nói, vô diện thi nhân hành vi đích xác cũng là thủ mật một khâu. Nàng dùng tiết lộ bí mật thủ đoạn, ngăn trở tân bí mật bị tiết lộ. Mà ở hiện giờ, trung kỳ siêu tập thiên xa chi thư mảnh vỡ hành động đã hãm vào cục diện bế tắc. Hắn thậm chí đều nhanh quên chuyện này. Vì vậy liền có hiện tại một màn này. Tại trung kỳ hoàn toàn không có can thiệp dưới tình huống, từ ám khắc lại vô ý thức ở giữa giúp hắn tìm được thứ bảy cái gương. Này không thể nghi ngờ chính là cái gọi là mệnh vận. Từ ám khắc cùng người chơi khác đều là không biết tấm gương này một tồn tại. Hắn đang nghe thánh giả Henry đối với vĩnh hằng chi nữ giới thiệu, căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. Bởi vì chỉ có trung kỳ đánh một lần, chòm sao song tử trong cơn ác mộng, Seti mới đối với hắn niệm một đoạn tán tụng thiên xa chi thư. Mà các người chơi tự nhiên là sẽ không biết trung kỳ qua cửa thì tình cảnh, cũng sẽ không ý thức được nơi này có một quyển có vấn đề sách. Như vậy tại tư ám khắc tổng kết tin tức, hướng người chơi khác thời điểm, về vĩnh hằng chi nữ khao khát kỳ thật là tăng lên chi ái. Còn có, vĩnh hằng chi nữ danh xưng lấy tự tại tán tụng thiên xa chi thư, loại này cực mấu chốt. Rồi lại khó khăn nhớ tin tức, ngược lại liền có thể sẽ bị hắn trở thành là ý nghĩa không rõ bối cảnh giới thiệu mà xem nhẹ. Nếu tư ám khắc đem cái này tin tức tổng kết vì vĩnh hằng chi nữ ý định để cho người yêu thức tỉnh, yêu yếu tố đến cực hạn. Nếu trung kỳ không có vừa lúc ở nhìn chăm chú vào tư ám khắc, như vậy trung kỳ sử dụng trực tiếp bỏ qua mấu chốt tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không ý thức được Ingrid chính là của hắn thứ bảy cái gương. Ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, không thích hợp. Trung kỳ đột nhiên lại xoắn suýt lại, hắn co lại thành một đoàn, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở trên cái ghế. Bởi vì hắn vừa mới ý thức được một cái càng vấn đề trọng yếu, hiện tại hắn đã biết Ingrid chính là của hắn thứ bảy cái gương rồi. Như đồng chi đạo Nicola tưởng niệm thể chính là của hắn thứ sáu cái gương. Như vậy, hắn bây giờ có thể đi tìm Ingrid sao? Hắn có thể phái người chơi thay mình đi tìm Ingrid sao? Ta đây rốt cuộc là biết hảo còn là không biết tốt. Trung kỳ cả người cũng không tốt. Hắn đột nhiên muốn chỉ một bữa vô diện thi nhân. Nếu không là ngươi cho ta kịch thấu một vòng, ta hiện tại hội như vậy xoắn suýt sao? Được rồi, cái gì cũng không nói a, hắn cuối cùng vẫn là quyết định. Tốt nhất còn là cái gì cũng không động, cái gì cũng không chỉ huy, liền nhìn bọn họ tự do hành động. Nếu như hết thảy thuận lợi, hẳn là cuối cùng Ingrid cũng sẽ chính mình xuất hiện ở trung kỳ trước mặt. Để ngừa vạn nhất, Lâm Y Y tất cả tiểu đội, trung kỳ tốt nhất cũng không muốn lại điều động. Hạ lệnh, liền đều xem bọn họ. AI. À, tuy ta mới là các người chơi trong mắt NPC, nhưng ta muốn phản lại đem người chơi xem như NPC nhìn. Trung kỳ trung quy cảm giác đâu không?